Tôi nhìn Tiểu Song, thật tội nghiệp, còn biết làm sao hơn. Được rồi, Tiểu Song cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lại cho ai biết đâu.